Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 670, hầm đức dược viên. Phật Di Lặc nhân chủng túi, còn có thu bảo khẩu quyết, cũng không biết Hoàng Mi Đại Vương là không biết, vẫn là biết chưa nói, đối ta phòng bị một tay, cầm nhân chủng túi. Vương Húc lại nghĩ tới Tây Du Ký bên trong, Phật Di Lặc niệm chú lấy đi nhân chủng túi một màn. Kỳ thật đại đa số nổi danh pháp bảo đều có được thu bảo khẩu quyết, không phải pháp bảo chủ nhân, coi như tướng pháp bảo lấy đến trong tay, đối phương nhất niệm khẩu quyết bảo vật cũng liền bay mất. Chỉ là nước quá trong ắt không có cá, người quá rét ắt chẳng ai theo. Có mấy lời trong lòng biết là được, nói ra ngược lại sẽ xấu hổ. Nơi này chính là hâm đức dược viên sao? Nhìn qua có chút hoang vu a. A Hoàng ném ra nhân chủng túi, liền bắt đầu quan sát chung quanh. Nhìn một hồi đi sau hiện, chung quanh hoang vu vô cùng. Cây vốn không giống như là dược viên dáng vẻ. Dược viên hẳn là cái dạng gì? A Hoàng không biết, bất quá làm sao? Tối thiểu hẳn là có chút thảo dược đi. Thế nhưng là nhìn một vòng, phát hiện đừng nói là thảo dược, trên mặt đất liền liền một cây cỏ dại đều không có. Trụi lùi chỉ có một mảnh hắc thổ địa. Đúng vậy a, tại sao có thể như vậy? Vương Húc cũng rất kỳ quái. Chẳng lẽ mình đến nhầm địa phương? Không nói một lời, Vương Húc nhanh chân đi vào bên trong. Đi mấy trăm mét, đi ngang qua một cái dốc núi, đập vào mắt, cảnh sắc rốt cục có biến hóa. Nhìn một cái, cách xa nhau 10 mét vuông liền có một gốc tiểu thảo. Nhìn kỹ, thế này sao lại là cái gì tiểu thảo? Rõ ràng chính là nhân sâm lộ ở bên ngoài lá cây. 10 mét vuông một gốc nhân sâm, một mẫu đất 666 mét vuông, cũng chính là 670 khỏa nhân sâm. Vương Húc nhìn ra một cái, mảnh này nhân sâm ruộng tối thiểu có trên 100 mẫu, người trồng trọt tham gia nói ít 6-7 ngàn khỏa. Lại hướng nơi xa nhìn, tại nhân sâm ruộng bốn phía, lại là hoang vu hắc thổ địa. Loại này hoang vu một mực tiếp tục đến ngàn mẫu bên ngoài mới có chỗ chậm lại. Xuất hiện từng tia màu xanh biếc. Vương Húc nhíu mày. Muốn biết tại linh khí khôi phục hoàn cảnh lớn dưới, cỏ cây đều là sinh trưởng tốt. Hắn còn không có gặp qua không dài cỏ mặt đất. Vì cái gì tại nhân sâm ruộng chung quanh, phương viên ngàn mẫu chi địa cỏ cây không sinh, tổng sẽ không có người đánh thuốc trừ sâu đi. Không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ, nơi xa liền truyền đến cưỡi mô tô thanh âm. Dương mắt nhìn lại, 5 chiếc 4 vòng Việt dã mô tơ chở 8 người từ đằng xa lái tới, dẫn đầu cái kia chính là lão hổ tử. Lão bản, là ngươi a, ta còn tưởng rằng có thiên thạch rớt xuống. Lão hổ tử mang người đi lên xem xét, nhìn thấy Vương Húc cùng A Hoàng về sau, lập tức lộ ra lấy lòng nụ cười. Vương Húc từ chối cho ý kiến gật đầu, ánh mắt từ trong đám người đảo qua, hỏi, Phạm Hâm Đức đâu? Ở bên kia đo đạc thổ địa đâu? Dược viên chợt tăng gấp 5 lần, nhưng làm kia tiểu tử đẹp hỏng, nghe được động tĩnh về sau hắn đều không đến, chỉ phái một vị kỹ thuật viên. Lão hổ tử vừa nói, một bên nhìn về phía ngồi ở phía sau tòa gã đeo kính, mở miệng nói, Tôn công, đây là chúng ta lão bản, Vương tổng, hơn 30 tuổi gã đeo kính. Nghe xong lời này, tranh thủ thời gian cười chào hỏi, Vương tổng, ta là Tôn mới, dược viên kỹ thuật viên, ngài gọi ta tiểu Tôn là được rồi. Tôn công không phải Tôn mới danh tự, hắn cái này công chữ chỉ là người bình thường đối nhân viên kỹ thuật tôn xưng, liền cùng bảo tài xế vì sư phó đồng dạng, cũng không phải sư phó cùng đồ đệ quan hệ, nghe được đến chính là kỹ thuật viên. Vương Húc lập tức nghĩ đến nghi ngờ của mình, hỏi, Tôn công, vì cái gì nhân sâm ruộng chung quanh sẽ không có một ngọn cỏ? Cái này sao? Tôn mới tổ chức một cái ngôn ngữ. Hồi đáp, không biết ngài có hay không lưu ý qua. Phàm là tại đại thụ chung quanh, sẽ rất ít có đồng dạng đại thụ. Vương Húc không nói chuyện, chỉ là nhẹ gật đầu. Chính là cái đạo lý này. Người có địa bàn, động vật có địa bàn, thực vật kỳ thật cũng có địa bàn. Địa bàn khái niệm đến từ lãnh địa. Hướng xuống giải thích, có thể tính làm phạm vi săn thú. Nói cách khác sinh tồn chỗ, đồng dạng địa bàn bên trên, có thể nuôi sống một con hổ, lại rất khó nuôi sống hai con lão hổ. Bởi vì địa bàn cứ như vậy lớn, con mồi liền nhiều như vậy, sản xuất theo không kịp tiêu hao liền đều muốn đói bụng. Thực vật cũng là như thế, nó cần từ khắp mặt đất hấp thu chất dinh dưỡng, trình độ chịu được tới gần tự nhiên có tranh đấu. Cho nên tại đại thụ chung quanh không có đại thụ, thậm chí cây nhỏ cũng không nhiều, gần nhất cũng không biết là thế nào. Người nơi này tham gia đều trở nên đặc biệt bá đạo. Đối thổ địa cùng chất dinh dưỡng nhu cầu, gần như đạt đến mức độ biến thái. Trước kia nhân xâm ruộng chung quanh là có cái khác dược liệu. Hiện tại, đừng nói là dược liệu, liền liền cỏ dại đều sống không nổi. Phương viên ngàn mẫu bên trong chất dinh dưỡng, đều bị cái này trăm mẫu nhân xâm cho hút đi. Tôn mới kiểu nói này. Vương Húc nhiều ít liền có chút đã hiểu, linh khí khôi phục phía dưới, chẳng những nhân loại có thể thu lấy ích, liền liên động thực vật cũng có thể. Nhân sâm tại linh khí tác dụng dưới, cũng không tiếp tục là trước kia mềm yếu dáng vẻ, ngược lại có cực lớn xâm lược tính. Nếu như tướng chia đủ loại khác biệt, nhân sâm tại dược liệu bên trong địa vị, thì tương đương với động vật bên trong thần thú huyết mạch. Bình thường dược liệu cùng cỏ dại, căn bản là không có biện pháp cùng hắn cạnh tranh, cho nên mới có Vương Húc nhìn thấy, trăm mẫu nhân sâm hút sạch ngàn mẫu đất dinh dưỡng, cỏ dại cùng dược liệu song song diệt tuyệt, chỉ để lại hắc thổ địa hình tượng, có chút ý tứ. Vương Húc cũng là thờ phụng vật cạnh thiên trạch người, đánh giá trăm mẫu nhân sâm. Phát hiện loại này cướp đoạt người khác vỗ béo phương thức sinh tồn của mình. Cùng hắn quan điểm có chút không mưu mà hợp. Vậy những người này tham gia là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn sao có thể bình an vô sự? Vương Húc ánh mắt đảo mắt, lại rơi vào nhân sâm trên thân. Tôn mới ngẩng đầu nhìn một chút nhân sâm ruộng. Thở dài nói, những nhân sâm này đều là một cái chủng loại. Phẩm tướng không kém bao nhiêu. Tương hỗ chế hành phía dưới ngược lại bình an vô sự. Hóa thành chỉnh thể hướng ra phía ngoài khai thác. Chỉ bất quá, những nhân sâm này đến cùng là loại quá dày đặc. Dù là mặt đất mở rộng gấp 5 lần, cũng bất quá là từ nguyên bản 20 mẫu, biến thành hiện tại 100 mẫu. Đổi thành trước kia, dạng này khoảng cách là đầy đủ. Hiện tại thì lại khác, dựa theo ta trong âm thầm tính toán. Cái này trăm mẫu nhân sâm ruộng, 7-8 ngàn khỏa nhân sâm, tối thiểu muốn 5 ngàn mẫu đất chất dinh dưỡng, mới có thể thích đáng gieo xuống tới. Vậy làm sao không làm a? Vương Húc đã đem hâm đức dược viên trở thành vật trong bàn tay. Nghe được cái này 7-8 ngàn khỏa nhân sâm cần 5 ngàn mẫu đất, mới sẽ không bởi vì thổ địa diện tích quá nhỏ mà ảnh hưởng đến tự thân sinh trưởng. Lập tức trong giọng nói liền dẫn lên trách cứ. Nghe được Vương Húc, Tôn mới muốn nói lại thôi. Một hồi lâu về sau, hắn mới khẽ lắc đầu, khổ não nói, nhân sâm quý giá, cũng không phải một thuồng sắt xuống dưới, móc lên liền có thể mang đi. Hiện tại, dược viên bên trong bao quát ta ở bên trong, chỉ còn lại có 7-8 vị kỹ thuật viên, hơn 10 vị công nhân. Chút người này tay làm sao có thể. Huống chi, Tôn mới nhìn Vương Húc một chút, thầm nói, chúng ta Phạm Tổng, hiện tại tâm tư cũng không có ở phía trên này. Không có phía trên lên tiếng, ai dám mơ mơ hồ hồ liền làm. Đến lúc đó, làm xong là bản phận, không làm xong thế nhưng là sai lầm. Nhiều không nói, mấy ngàn khỏa nhân sâm đại dọn nhà, chắc chắn sẽ có lướt nước thổ không phục a. Hiện tại trên thị trường, một niên kỷ hạn nhân sâm liền lên vạn, năm niên kỷ hạn liền 10 vạn, 10 niên kỷ hạn liền muốn 100 vạn. Mặc dù nói, nhân công người trồng trọt tham gia, dược hiệu so hoang dại kém rất nhiều, giá cả cũng là ngày đêm khác biệt, nhưng là con ruồi lại tiểu cũng là thịt. Huống chi là nhân sâm, nếu là không có phía trên liền động thổ, vạn nhất hao tổn chừng 100 khỏa nhân sâm, lão bản còn không phải lột da của chúng ta à? Vương Húc khẽ gật đầu, làm nhiều nhiều sai, bớt làm ít sai, không làm không tệ, ở trong môi trường này, đương nhiên là cái gì cũng không làm, dù sao su cát tị hung là nhân loại bản tính, ai cũng sẽ không ngu đột xuất can thiệp vào. Tôn công, ngươi đi tổ chức nhân thủ, cho người ta tham gia dọn nhà, mặt khác nói cho mọi người, tổn thất nhân sâm càng ít, các ngươi ban thưởng càng cao. Ta khác không có, chính là có tiền, muốn phát tài liền cho ta làm rất tốt, ta bạc đãi không được các ngươi. Hỏi sự tình vốn có, Vương Húc đương nhiên sẽ không để cho tình thế tại như thế phát triển tiếp. Tôn mới có hơi chần chờ, hiện tại hợp đồng còn không có ký, Vương Húc còn không phải hắn lão bản, không biết mình có nên hay không nghe theo an bài. Nhìn ra Tôn mới do dự, lão hổ tử lộ ra nhe răng cười, cười nói, chúng ta lão bản tới, chuyện này liền tất thành không thể nghi ngờ. Tiểu Phạm Tổng nếu như là người thông minh, liền nên biết có một số việc không thể cự tuyệt. Nếu là hắn không đủ thông minh, vậy thì càng đơn giản, phía đông đập chứa nước sâu như vậy, nếu là có dưới người đi bơi lội, phát sinh chút ngoài ý muốn không phải rất bình thường sao? Tôn mới nuốt xuống nước miếng, ngẩng đầu nhìn một chút Vương Húc, lại nhìn một chút hung thần ác sát lão hổ tử, trùng điệp gật đầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.